vị hôn thê sát thủ của tôi. Chương 7, góc truyện audio.com. Lăng Khiên cười cười, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, tên này rốt cuộc chỉ có mỗi cơ mặt đều cáng này thôi sao, đúng là muốn chọc điên người khác mà. Anh ta đột nhiên kề sát vào mặt Nhược Vi, cô cố tránh ánh mắt của anh ta nhưng lại cô thoát đờ si cánh tay Lăng Khiên đang để trên eo mình. Anh, lại muốn làm gì? Nhược Vi mặt đỏ như trái cà chua lắp bắp nói. Anh cất giọng trầm trầm hỏi. Nhược Vi, em, thực sự cô nhận ra tôi? Cô thực sự bị dọa cho sợ trước bộ dạng nghiêm túc của Lăng Khiên. Tại sao tôi lại phải nhận ra anh? Nhược Vi mắt tròn xoe ngạc nhiên. Lăng Khiên hơi nhíu mày, đôi mắt xẹt qua tia buồn khổ rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cô có gì? Cô có đang nhìn lầm cô? Lúc nãy cô có đúng là nhìn thấy mặt anh ta thoáng qua nét buồn cô? Cô thể nào đâu? Nhược Vi cư nhiên phủ định, cô dương đôi mắt to tròn nhìn Lăng Khiên đầy nghi vấn. Anh cũng nhìn cô versus sự nhu tình, trong một khoảnh khắc cả hai người đều im lặng mà nhìn nhau. Lúc nãy khi thấy cô nhận ra mình, tim Lăng Khiên chợt cảm thấy nhói một chút. Cô là người mà anh ngày đêm mong nhớ nhưng bây hát lại phũ phàng cô hề nhớ tới anh. Nhược Vi nhận thấy đờ si ánh mắt tràn đầy sự nhung nhớ của anh ta, tim cô bất giác lại nhảy nhót loạn xạ. Trong lòng dâng lên một cảm giác xao xuyến, rốt cuộc cảm giác này là sao? Tại sao đối với sớ sánh mắt nhu tình kia của Lăng Khiên, cô lại cảm thấy có gì đó rất ngọt ngào? Cả hai cùng chìm vào khoảng lặng, cô một tiếng động. Lăng Khiên bỗng đưa tay nâng cằm cô lên một cách nhẹ nhàng. Nhược Vi, cô làm gì, chỉ dương mắt nhìn anh ta. Lăng Khiên từ từ cúi đầu xuống, đặt lên môi cô thêm một nụ hôn, vô cùng từ tốn. Cô hề phản kháng như lần trước mà cư nhiên lại ngồi yên để mặc anh ta hôn. Nụ hôn lần này của Lăng Khiên cô hề có sự cuồng dã như lần trước mà lại hết sức dịu dàng nhưng cô kém phần nồng nhiệt. Khiến Nhược Vi thực sự muốn tan chảy, cô thể chống đối. Cô khẽ rên nhẹ một tiếng, hai cánh tay rắn chặt siết chặt eo Nhược Vi cô để cô trốn thoát. Nụ hôn này anh mang cả sự nhung nhớ và yêu thương vào trong đó. Cả căn phòng trở nên tĩnh lặng, dưới ánh trăng mờ ảo có hai con người đang hôn nhau cuồng nhiệt. Cánh cửa phòng khép lại, Nhược Vi đứng dựa vào cửa. Mặt cô vẫn còn ửng đỏ, hai tay ôm lấy lồng ngực như đang muốn giữ lấy trái tim mình. Cô tự đánh lên đầu, tại sao cô lại để cho anh ta hôn chứ? Cô đúng là uống phải bùa mê thuốc lúa rồi mà. Nhược Vi vả vào mặt mình. Nhược Vi, mày tỉnh lại đi. Mày có thể như vậy? Quên hết đi. Cô hít thở sâu một cái, bất chợt cô phát hiện có rất nhiều vali đang để ở trong phòng. Chắc là cha cô đã cho người chuyển hết đồ đạc của cô từ anh đến nơi này. Nhược Vi thở dài sườn sượt, cô có cảm giác cha như đang muốn tống cô ra khỏi nhà vậy. Chợt Nhược Vi sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, cô bấm vào máy âm báo gọi cho quản gia của ngôi biệt thự ở nhà dưới. Thưa tiểu thư, cô cần gì? Giọng quản gia vang lên. Tôi muốn hỏi hôm nay khi người của cha tôi chuyển đồ đạc của tôi đến đây, có mang chiếc xe mô tô nào tới cô? Mô tô, phải, là một chiếc mô tô màu đen của tôi. Thưa, hình như có. Vậy đờ si rồi, cảm ơn ông quản gia. Nhược Vi vui mừng ngắt máy, cuối cùng cô cũng đờ si gặp. Bé cưng, rồi, từ năm 15 tê cô đã có sở thích kỳ lạ, đó chính là đua mô tô. Đám bạn gái trong lớp ai cũng khiếp sợ nhìn cô, cả cha cô cũng bó tay mà nhìn. Nhược Vi mỉm cười nằm lăn xuống giường. Vậy là ngày mai cô có thể đến trường bằng mô tô mà cô cần tên Lăng Khiên đáng ghét kia đưa đi. Góc truyện audio.com. Nhược Vi ôm gối mau chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng nay, Nhược Vi dậy rất sớm, chủ ý là muốn bay đi cùng versus bé cưng của mình. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, đầu tóc gọn gàng, cô ba chân bốn cẳng cầm lấy ba lô chạy xuống lầu, định vọt thẳng ra cửa một cách nhanh chóng nhất nhưng cô ngờ lại bị tên vệ sĩ hôm qua chặn lại. Thưa tiểu thư, cô vẫn chưa ăn sáng. Nhược Vi nghiến răng ken két, đã nói đó cô phải là việc của các người. Tên vệ sĩ vẫn đưa tay ngăn cô, đứng im như pho tượng. Cô xắn tay áo, hết cách rồi đành dùng vũ lực thôi. Vi, mau vào ăn sáng. Nhược Vi đang định giơ nắm đấm thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong phòng ăn. Cô lập tức hạ cánh tay xuống, đưa mắt liếc vào phòng ăn. Lăng Khiên đang vừa đọc báo vừa uống cà phê trên bàn ăn, cô hề nhìn về cô. Nhược Vi quay đầu lại trừng mắt nhìn tên vệ sĩ cao to kia, vẫn tiếp tục hành động đang dang dở. Vi, đừng quậy nữa. Cô muốn nhắc tới lần thứ ba. Mau vào ăn sáng, giọng nói đó lại vang lên nhưng lần này lại mang âm hưởng vô cùng lạnh lẽo. Nhược Vi cảm thấy ớn lạnh sóng lưng, cô đành nhịn nhục liếc xéo tên vệ sĩ. Hậm hực tiến tới phòng ăn, vào trong phòng, cô kéo ghế đối diện chỗ Lăng Khiên định ngồi xuống. Qua đây ngồi cạnh tôi. Lăng Khiên đặt tờ báo xuống ngước nhìn cô. Nhìn mặt anh ta, Nhược Vi lại nhớ về những chuyện tối qua. Bất giác mặt cô lại đỏ lên. Cô cần, tôi ngồi đây đờ si rồi. Em qua đây mau lên. Lăng Khiên ra lệnh, Nhược Vi bắt đầu cảm thấy khó chịu, anh ta là cái gì mà dám ra lệnh cho cô. Vị hôn phu thì sao? Cũng đâu có quyền quản chỗ ngồi của cô chứ. Này Trần Lăng Khiên, anh đừng có quá đáng. Dù cho anh có là vị hôn phu của tôi thì cũng cô có nghĩa là quản cả chỗ ngồi ăn của tôi. Cô giận dỗi lên tiếng, nghe thấy lời nói của cô, Lăng Khiên chợt nhếch môi cười. Cuối cùng, cũng chịu công nhận tôi là chồng sắp cưới của em sao? Tôi cô có, Nhược Vi phản bác, anh ta nhìn cô trở lại khuôn mặt nghiêm nghị, cô nói nhiều, qua đây, đừng để tôi nhắc lại. Lăng Khiên lại dùng ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn cô, Nhược Vi thấy hơi run sợ, cô đành nhượng bộ bước tới gần anh ta. Chấm, Lăng Khiên kéo ghế bên cạnh ra rồi liếc nhìn ý bảo cô ngồi xuống. Nhược Vi cắn môi ngồi xuống chỗ bên cạnh anh ta, Lăng Khiên khóe môi cong lên hài lòng, đẩy dĩa thịt đã cắt sẵn từng lát nhỏ qua cho cô, dịu dàng nói. Em ăn đi, cô thực sự muốn rớt tim versus tốc độ biến đổi khuôn mặt của anh ta. Thật là, lật mặt còn nhanh hơn lật bài. Anh ta lúc nãy versus người tối qua đúng là khác nhau một trời một vực. Nhược Vi chỉ biết im lặng mà ngồi ăn. Sau khi ăn xong xuôi, cô hắng giọng. Hôm nay anh cô cần đưa tôi đến trường đâu? Tôi đã có phương tiện riêng rồi. Phương tiện riêng, Lăng Khiên nhướng mày. Nhược Vi đứng dậy, đeo ba lô trên vai, sẵn sàng chuẩn bị chạy. Hôm qua cha tôi đã chuyển nó đến đây nên hôm nay tôi sẽ đến trường bằng mô tô của mình. Bây hát tôi ăn xong rồi, tôi đi đây. Bye, cô bắn ra câu nói versus một tốc độ tên lửa rồi nhanh chóng chạy biến ra khỏi đó. Cô muốn lại bắt gặp ánh mắt đáng sợ kia, anh hơi nhíu mày một chút sau đó lại giãn ra, Lăng Khiên khóe môi cong lên nhìn cô. Mô tô, em đúng là đặc biệt đấy Nhược Vi. Lăng Khiên cũng cô kêu cô lại mà chỉ ngồi đó tiếp tục dùng bữa sáng. Gocchuyenaudio.com. Thưa chủ nhân, tôi tới rồi. Một giọng nói vang lên, Ngô Diệm bước vào trong phòng, cúi đầu trước anh. Lăng Khiên buông dao nĩa xuống, lấy khăn chùi khóe miệng một cách tao nhã. Ngô Diệm bước lên báo cáo. Thưa chủ nhân, lô vũ khí mới đã gần như hoàn tất. Tuần sau, chúng ta có thể giao qua bên kia rồi à, tốt càng sớm càng tốt. Anh ngồi dựa vào ghế nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt cương nghị. Ngô Diệm tiếp tục cung kính nói. Thưa, lô vũ khí lần này rất lớn, toàn là những vũ khí đờ si thiết kế tối tân nhất. Nên tôi đã phái rất nhiều cận vệ và những máy bay đi giám sát khi chuyển hàng à, Lăng Khiên hơi nheo mắt, mặt vẫn cô tí cảm xúc. Số hàng này rất quan trọng nên ta sẽ đích thân giám sát toàn bộ quá trình chuyển giao. Người hãy sắp xếp đi. Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay. Xin chủ nhân cứ yên tâm. Ngô Diệm tuân lệnh nghe theo. Còn nữa, kêu vài tên vệ sĩ bí mật đi theo tiểu thư Nhược Vi canh chừng nhất cử nhất động của cô ấy. Rồi về báo cáo cho tôi. Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay. Chủ nhân còn việc gì giao phó nữa cô ạ? Cô, ngươi lui đi. Vâng, vậy tôi xin phép lui trước. Ngô Diệm gặp người chào rồi bước ra khỏi phòng ăn. Anh ta vừa đi ra vừa cảm thấy kỳ lạ. Chủ nhân từ trước tới hát đối versus nữ nhân chỉ như cỏ rác còn cô muốn chạm vào. Nay lại một mực quan tâm đến tiểu thư Nhược Vi như vậy, đúng là cô hiểu nổi. Vừa thấy chiếc mô tô màu đen đậu ngoài sân, Nhược Vi mừng rỡ chạy đến ôm ngay. Trời ơi, bé cưng, tao nhớ mày quá đi mất, cô còn vui sướng hơn là nhìn thấy vàng nữa. Vẻ ngoài chiếc xe mô tô này đờ si thiết kế tinh xảo cho thấy sự dũng mãnh của nó. Động cơ phân phối vô cùng lớn mà cô có chiếc xe nào sánh đờ si. Đây là chiếc duy nhất trên thế giới do người của tổ chức chế tạo riêng cho cô. Nhược Vi nhanh chóng ngồi lên chiếc xe mô tô. Cô nắm lấy tay lái rổ ga một chút rồi phóng đi mất dạng khỏi ngôi biệt thự. Cả đám vệ sĩ đứng ngoài trợn mắt nhìn cô, Ngô Diệm vừa bước ra khỏi cửa cũng vô cùng sững sốt trước cảnh tượng đó. Chiếc mô tô lướt nhanh versus tốc độ khủng khiếp trên đường, cây cối bên lề đều muốn bay theo nó. Nhược Vi sung sướng tận hưởng làn gió mát của buổi sớm mai, cô thích cái cảm giác nguy hiểm và tốc độ như thế này. Nó giúp cô quên hết mọi thứ. Giờ ra về, Nhược Vi ra khỏi cổng định đi lấy xe thì một chiếc BMW dừng ngay trước mặt cô. Cửa xe từ từ mở ra, Lăng Khiên xuống xe bước tới chỗ cô. Tất cả nữ sinh ai cũng suýt xoa cô tin thể đờ si. Lần đầu họ thấy một người đàn ông đẹp trai đến như vậy, dù anh đang đeo kính râm thì vẫn toát lên vẻ quyến rũ chết người. Thân hình cao lớn kia che hết ánh nắng mặt trời trước mắt Nhược Vi. Anh làm gì ở đây? Cô trợn to mắt hỏi. Sao thế, thấy chồng chưa cưới đến đón mà em cô vui sao? Anh ta nhếch môi cười. Cô trừng mắt nhìn, cô cần, tôi có xe rồi. Bây hát tôi phải ra lấy xe. Lăng Khiên ngừng cười, bước tới mở cửa xe. Lên xe, lại là cái ánh mắt lạnh lẽo đó, Nhược Vi thoáng rùng mình.